Ta ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 337, ngươi đang gạt ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thật công lực thâm hậu. Thật dương cương khí tức. Tốt, thật là tốt. Ngươi này một thân công lực tới đúng lúc. Vừa vặn có thể vì ta thêm gấm thêm hoa. Vậy ta liền không khách khí vui lòng nhận. Âm lãnh âm thanh từ nơi không xa truyền đến. Đâm người lạnh cả người. Càng làm cho đối diện Thẩm Khang cảm nhận được vô biên run rẩy. Đáng sợ áp lực như thủy triều kéo tới. Khiến Thẩm Khang cảm thấy nghẹt thở giống như ngột ngạt. Người đến tột cùng là người nào? Mới vừa gia nhập nơi này liền trong khoảnh khắc liền bị cầm cố lại. Thẩm Khang trên mặt né qua một tia hoảng loạn. Không nhịn được ra sức dãy giụa lên. Đáng tiếc. Sở hữu nỗ lực cùng dãy giụa vào đúng lúc này phảng phất đều là phí công. Thẩm Khang chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị nhanh chóng lôi kéo hướng về phương xa. Mặc dù là huyết y giáo giáo chủ bực này nguyên thần cảnh viên mãn cao thủ. Ở kỳ thủy hàn trước mặt đều chỉ có cúi đầu xưng thần phần. Huống hồ là công lực kém xa tít tắp Thẩm Khang. Không được, là đạo cảnh đại tông sư khí tức. Đạo cảnh đại tông sư. Bên tai truyền đến Ngọc Thư tiếng kinh hô. Thẩm Khang trong lòng run lên bần bật. Hắn đến chỉ là muốn giết chết Hạ Nhàn cái này huyết y giáo giáo chủ. Có thể chưa từng nghĩ đến cùng đạo cảnh đại tông sư đối đầu. Này không phải là cái gì tôm tép nhỏ bé. Hoàn toàn là một bữa cơm thành tấn toán bàng đại kình ngư. Này miệng vừa hạ xuống. Liền chỉ bằng mình bây giờ tài nghệ này. Đưa tới cửa không phải làm cho người ta đưa món ăn sao. Bảo đảm bị ăn no căng diều sau. Liền không còn sót lại một chút cặn nửa điểm. Ai có thể nghĩ đến huyết y giáo phía sau. Lại vẫn ẩn giấu đi một vị đạo cảnh đại tông sư. Có điều cũng may chính mình cũng không phải là không có lá bài tẩy. Chỉ là chính mình tấm kia thật vất vả mới mở ra đến tùy cơ nhân vật triệu hoán thẻ. Chưa kịp ô nhiệt ni chỉ sợ là muốn lãng phí ở đây. Có điều tấm kia tùy cơ triệu hoán thẻ nhưng là có thể triệu hoán chí ít là đạo cảnh đại tông sư trở lên cao thủ. Làm sao cũng đủ, chờ đã, không đúng vậy. Này, đây là tàn hồn, bị một luồng sức mạnh đáng sợ kéo. Thẩm Khang mơ hồ nhận ra được sức mạnh đầu nguồn vị trí. Tựa hồ là một đạo mơ hồ bóng mờ. Nếu là người bình thường lấy mắt thường xem lời nói. Sợ là trước mắt cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng là đến nguyên thần cảnh tầng thứ này. Biển ý thức mở rộng linh thức bên ngoài. Tự nhiên có thể nhận ra được bóng người mơ hồ kia. Cùng với cái kia mênh mông như là biển đáng sợ khí tức. Tàn hồn sao? Chính mình hiện tại không sợ nhất nên chính là tàn hồn. Tiểu dạng, còn chữa không được ngươi. Bị sức mạnh to lớn lôi kéo. Thẩm Khang không chỉ có không có tái chiến lật khủng hoảng. Khóe miệng trái lại lộ ra một tia cười khẽ. Chẳng biết lúc nào, ở Thẩm Khang trong tay đã có thêm một tòa cao chừng khoảng 10 tấc linh lung tiểu tháp. Ở ánh sáng nhỏ yếu chiếu xuống lập lòe óng ánh mê người sắc thái. Lần trước bách tà lão nhân cái kia từ lâu tàn tạ không thể tả tàn hồn. Liền để cảnh giới của chính mình dòng dã hướng về nâng lên cấp 1. Bây giờ đối mặt đồng dạng là đạo cảnh đại tông sư tàn hồn. Hơn nữa đạo này tàn hồn có thể muốn hoàn chỉnh nhiều lắm. Nghĩ đến công hiệu cũng muốn mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu có thể đem chấn áp, nói không chắc cảnh giới có thể hướng về nâng lên trên nhấc lên. Một hồi lại có thể vì hắn tiết kiệm được mấy vạn điểm hiệp nghĩa. Đi, tay nhẹ nhàng vung lên. Trong tay tiểu tháp đột nhiên lớn lên. Hiện lên ở đảo kia bóng mờ đỉnh đầu địa phương. Trong tháp tung xuống ánh sáng vừa vặn đem cách đó không xa đảo kia thân ảnh mơ hồ triệt để bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, Thẩm Khang cảm giác trên người cỗ áp lực đáng sợ kia cùng nghẹt thở cảm trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm tích. Đồng thời chính mình một thân công lực như kình thôn giống như bị hút đi. Cái kia cuồn cuộn không ngừng công lực tràn vào tiểu trong tháp. Linh Lung tiểu tháp vận tốc quay cũng càng lúc càng nhanh. Đây là bí bảo, làm sao có khả năng? Âm lãnh âm thanh hóa thành phẫn nộ tiếng gào thét. Vậy cũng là bí bảo. Mặc dù là nàng cái này đạo cảnh đại tông sư cũng chỉ là từng nghe nói mà thôi. Nhưng không nghĩ đến chính mình lần thứ nhất thấy sẽ là ở tình huống như vậy. Hơn nữa bí bảo càng sẽ là ở một cái chỉ là nguyên thần cảnh tiểu bối trong tay. Mỗi một kiện bí bảo đều có đặc biệt tác dụng. Mà hiển nhiên đối mặt mình này một cái công hiệu chính là trấn áp tàn hồn. Nàng đã có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ chính đỉnh đầu đáng sợ cảm giác ngột ngạt. Đó là bắt nguồn từ chính mình tàn hồn nơi sâu xa nhất sợ hãi cảm. Phảng phất gặp phải thiên địch bình thường. Một thân sức mạnh lúc này thậm chí đều không phát huy ra vừa thành. Một thành, thậm chí đỉnh đầu nơi tiểu tháp làm cho nàng cảm nhận được một luồng mùi chết chóc. Liền dường như ngày đó mình bị đánh chết chấn áp thời điểm bình thường. Đáng sợ sức hút phảng phất vô cùng vô tận bình thường. Nàng tàn hồn tại cỗ này đáng sợ sức hút dưới gần như phá nát. Để cho mình căn bản là không có cách khống chế thân hình của chính mình. Thậm chí cảm giác mình nếu là hơi có thả lỏng, sẽ nghênh đón đáng sợ nhất đả kích. Mắt thấy không cách nào chống đối. Kỳ Thủy Hàn trong mắt lóe ra một đạo vẻ tàn nhẫn. Dĩ nhiên một hồi thiểm vào bên cạnh nằm cái kia mềm mại tuyệt mỹ thiếu nữ bên trong thân thể. Hơn nữa toàn bộ quá trình tựa hồ cực kỳ thuận lợi. Không có gặp phải dù cho một chút xíu chống lại. Ngay lập tức hòa vào tiến vào. Lưu ly chấn hồn tháp quay chung quanh thiếu nữ không ngừng xoay tròn. Nhưng phảng phất cũng lại thu nạp không ra bất luận là đồ vật gì. Lưu ly chấn hồn tháp chấn áp tàn hồn. Bây giờ tàn hồn đã có thể xác. Lưu ly chấn hồn tháp tác dụng bị áp chế đến thấp nhất. Nhưng dù cho như thế, lưu ly chấn hồn tháp vẫn không hề từ bỏ. Thẩm Khang chỉ cảm giác mình trong cơ thể công lực trôi qua càng lúc càng nhanh. Mặc dù là lấy Thẩm Khang trong cơ thể cửu dương nguyên công miễn cưỡng không tiếc đặc điểm, đều có chút không chịu nổi. Thiếu nữ bên trong thân thể sống nhờ tàn hồn bị không ngừng lôi kéo. Bất cứ lúc nào đều có bị tiểu te la lôi thu nạp khả năng. Mà nhưng vào lúc này, chu vi trụ băng dâng lên đến vô số điểm sáng dung nhập vào thiếu nữ trong thân thể. Theo những điểm sáng này tràn vào, lưu ly tiểu tháp sức hút phảng phất càng ngày càng yếu. Đồng thời một viên óng ánh linh tinh chẳng biết lúc nào đã trôi nổi ở thiếu nữ chu vi. Ở đột nhiên lấp lóe cuồng bạo sức mạnh dưới ầm ầm phá nát. Linh tinh bùng nổ ra cái kia mãnh liệt mà sức mạnh đáng sợ trong nháy mắt đem thiếu nữ vây quanh. Là thương lang tổ địa thất lạc linh tinh. Thẩm Khang từng chiếm được như vậy linh tinh. Tự nhiên quen thuộc mặt trên khí tức, chỉ là thiếu nữ bên cạnh phá nát linh tinh, muốn so với trong tay mình cái kia viên đáng sợ nhiều lắm. Mênh mông như vậy vô biên khí tức, tuyệt đối là đạo cảnh đại tông sư ngưng tụ thành linh tinh không thể nghi ngờ. Trọng yếu như vậy vật quý giá, giờ khắc này nhưng miễn cưỡng ở trước mặt mình phá nát. Liền Thẩm Khang đều cảm giác được một điểm đau lòng. Nếu là thương lang tổ địa người sau khi biết, sợ là ngay lập tức sẽ điên mất. Cùng lúc đó, một luồng khí tức đáng sợ tự thiếu nữ trên người tản mát ra. Phảng phất uy thế thiên hạ giống như khiến lòng người sinh run rẩy. Thời khắc này, thiếu nữ vị trí liền phảng phất là thiên địa bình thường. Cao cao tại thượng, vô biên vô hạn, này, sao có thể có chuyện đó? Lưu ly chấn hồn tháp xoay tròn tốc độ càng ngày càng chậm. Đến cuối cùng dần dần mất đi mục tiêu. Lưu ly chấn hồn tháp tác dụng là chấn áp tàn hồn. Mất đi mục tiêu khả năng cũng chỉ có một. Vậy cũng liền mang ý nghĩa đối phương càng triệt để cùng này cụ thiếu nữ thân thể hợp thành một thể. Phục sinh, trong đầu nhất thời né qua như vậy điên cuồng ý nghĩ. Mới vừa cảm nhận được Kỳ Thủy Hàn tàn hồn tuy mạnh nhưng từ lâu phá nát cổ xưa. Đó cũng không là chết rồi 1 năm 2 năm mới gặp có khí tức. này đều có thể một lần nữa phục sinh. Thế giới này có thể quá điên cuồng. Mà đối diện thiếu nữ đột nhiên mở mắt ra, nhẹ nhàng từ giữa không trung hạ xuống lòng đất, chậm rãi bước hướng về Thẩm Khang phương hướng đi tới. Mỗi đi một bước, thiếu nữ liền phảng phất thành thục vài tuổi. Chờ đi tới Thẩm Khang bên người thời điểm, nguyên bản nhìn cũng là 16, 17 tuổi thiếu nữ, đã hóa thành 3-40 tuổi bán lão từ nương. Ngươi dĩ nhiên chiếm cứ sơ tiết thân thể. Khó có thể tiếp thu tiếng gào thét tự Hạ Nhàn trong miệng hô lên. Ngày xưa các loại trong nháy mắt xông lên đầu. Phảng phất đột nhiên cho hắn mạnh mẽ đến rồi một hồi. Để hắn trong nháy mắt nghĩ rõ ràng rất nhiều. Thì ra là như vậy. Nguyên lai những năm này ngươi vẫn luôn đang gạt ta. Ngươi căn bản từ đầu tới đuôi đều là muốn chiếm cứ sơ tiết thân thể. Làm sao có thể nói lừa gạt đây? Ngươi không phải vẫn muốn để sơ tuyết phục sinh sao? Hiện nay ta cùng ngươi sơ tuyết hiện tại là hòa làm một thể. Này không phải là sống lại sao? Cho tới ai làm chủ đạo? Trọng yếu sao? Khốn nạn, ta muốn giết ngươi. Ta nhất định phải giết ngươi. Cách chương.